Chương 12. Người con đã chẳng đặt sự khôn ngoan của chính người trên môi mẹ mình sao? Chúa Giêsu nói: Cha đã nghe thấy những lời phê bình của các ông thầy lắt léo hay kiếm chuyện. Làm sao một trẻ nhỏ chưa được 3 tuổi mà có thể nói như vậy? Đó là quá lố. Người ta đã không suy nghĩ rằng người ta đã cho cha là quái dị khi gán cho tuổi trẻ của cha những thái độ của tuổi trưởng thành. Sự thông minh không đến với mọi người theo cùng một cách thức và ở cùng một lứa tuổi. Giáo hội xác định ở 7 tuổi là tuổi có trách nhiệm, vì ở tuổi này một trẻ em dù chậm cũng có thể phân biệt điều tốt điều xấu, ít nhất là một cách thô sơ. Nhưng có những trẻ rất sớm hơn đã có thể phân biệt, định đoạt và muốn với một lý luận đã phát triển đủ. Các trẻ nhỏ Imelda Lambertini, Rosa Thành Viterbo và Nelly Organ, Nenolina cho các con các ví dụ chứng minh cho điều đó. Ôi các tiến sĩ ưa đòi hỏi để tới chỗ tin rằng mẹ cha có thể nghĩ và nói như vậy. Cha chỉ lấy cách tình cờ 4 đứa trong số hàng bao ngàn trẻ đông đúc trên thiên đàng của cha, sau khi đã biết lý luận như người lớn ở trên trái đất trong ít năm hơn kém. Lý trí là gì? Một ơn của Thiên Chúa. Thiên Chúa có thể ban nó trong mức độ người muốn, cho ai người muốn và khi nào người muốn. Lý trí cũng là một trong những điều làm cho chúng ta giống Thiên Chúa hơn cả. Thần trí được phú bẩm thông minh và lý trí. Lý trí và sự thông minh là những ơn nhưng không được ban cho con người ở thiên đàng dưới đất. Và nó sống động biết bao khi ân sủng còn sống động. Tất cả sự khôn ngoan đều đến từ Chúa là Thiên Chúa, và nó luôn luôn ở nơi người ngay từ trước đời đời. Vậy con người sẽ được khôn ngoan thế nào nếu họ vẫn trung thành là con Thiên Chúa? Những khiếm khuyết của các con về trí tuệ là hậu quả tự nhiên của việc các con để mất ân sủng và sự lương thiện. Vì mất ân sủng, các con đã xa lìa sự khôn ngoan từ bao thế kỷ nay. Như khối vân thạch bị giữ kín trong một khung mờ vĩ đại, sự khôn ngoan không thể chiếu ra những tia rõ ràng qua lớp tối ám, và sự thiếu sót của các con làm cho nó càng ngày càng dày thêm. Rồi Đức Kitô đã đến để trả lại cho các con ân sủng, một ơn tối thượng của tình yêu Thiên Chúa. Nhưng các con có biết giữ viên ngọc này trong nguyên tuyền và trong trắng không? Không. Khi các con không đập bể nó bởi ý muốn riêng của tội lỗi, thì các con làm dơ bẩn nó bởi những tội nhẹ liên tục, những thiếu sót, những dính bén xấu và cả những thiện cảm. Nếu nó không thực sự đồng minh với 7 mối tội đầu, thì nó cũng làm yếu mờ vẻ sáng của ân sủng và làm yếu các hoạt động của nó. Rồi sau đó, các con đã làm mờ tối vẻ sáng tuyệt vời của trí tuệ mà Thiên Chúa đã ban cho cha mẹ đầu tiên. Bao thế kỷ hư hỏng đã gây ra các hành động nguy hại của nó trên các sức mạnh của thân xác và các khả năng của tinh thần. Nhưng Maria không phải chỉ là đấng trong sạch, là Eva mới được tạo dựng lại cho niềm vui của Thiên Chúa. Mẹ còn là siêu Eva, là tuyệt tác phẩm của đấng tối cao, là đấng đầy ơn, là mẹ của ngôi lời trong tư tưởng của Thiên Chúa. Bên Sira nói, nguồn mạch khôn ngoan là ngôi lời. Vậy người con đã chẳng đặt sự khôn ngoan của chính người trên môi mẹ mình sao? Nếu đối với một tiên tri có nhiệm vụ nói các lời mà ngôi lời, sự khôn ngoan bởi bản thể, đã soi sáng cho ông để nói cho loài người mà môi miệng cũng đã được thanh tẩy bằng than hồng, thì lẽ nào đấng là tình yêu lại không cho hiền thê của người dù còn là trẻ nhỏ? Đấng sẽ mang trong mình ngôi lời, sự chính xác và cao vời của ngôn ngữ sao? Bởi vì đó không còn là một trẻ em, rồi sau đó thành một người đàn bà. Nhưng đó là một thụ tạo thuộc về Thiên Chúa, được hiệp nhất trong ánh sáng và sự khôn ngoan vĩ đại của Thiên Chúa. Phép lạ không ở trong trí tuệ siêu việt được phô bày từ thời thơ ấu bởi Maria như sau này bởi cha. Phép lạ ở trong sự kiện là chứa đựng thượng trí vô tận cư ngụ ở đó mà không làm cho đám đông kinh sợ, cách thán phục và không lôi kéo sự chú ý của Satan. Cha sẽ còn nói về đề tài này, nó thuộc loại những ký ức mà các thánh có được từ Thiên Chúa. Chương 13. Maria được dâng vào đền thờ. Tôi thấy Maria đi giữa cha mẹ người trên các đường phố của Jerusalem. Những người qua lại dừng chân để nhìn đứa trẻ đẹp ăn mặc màu trắng như tuyết bằng một thứ vải rất nhẹ với những hình lá và hoa dày hơn trên nền vải mỏng. Tôi thấy hình như cùng thứ vải mà Anna mặc hôm lễ thanh tẩy. Chỉ có điều, đối với Anna thì nó không dài quá thắt lưng, trong khi đối với Maria thì nó dài hầu như tới đất và được phủ bằng một chiếc phôn trắng, nhẹ, sáng, đẹp hiếm có. Mái tóc vàng xõa trên vai và nhiều hơn ở sau gáy, tinh tế lộ ra cho thấy tại những nơi không có cài hoa trên chiếc phôn, nhưng chỉ là trên nền sắc mỏng. Tấm phôn được giữ chặt ở trán bởi một băng màu xanh dương nhạt, trên đó có thêu một bông huệ bằng chỉ bạc, chắc là do người mẹ. Y phục như đã nói rất trắng, dài tới đất, và khi cô bé bước, người ta chỉ hơi nhìn thấy đôi chân nhỏ đi sang đan trắng. Đôi tay nhỏ như những cánh hoa mọc lan ló ra ngoài tay áo dài. Ngoài cái băng màu xanh dương lạp, cô không có màu gì khác, tất cả đều trắng. Maria trông giống như mặt tuyết, Gioan Kim mặc giống như trong lễ thanh tẩy. Anna mặc đồ tím sắc đậm, cả áo khoác phủ lên đầu bà cuộn tím đậm. Bà trùm nó xuống rất thấp, tới tận mắt. Đôi mắt tội nghiệp của người má đỏ gay vì đã khóc quá nhiều. Bà không muốn khóc, nhất là không muốn bị nhìn thấy chảy nước mắt. Nhưng bà không thể hãm được nước mắt dưới mụ của áo khoác. Sự dè dữ này rất có giá trị đối với người qua lại và cả Gioakim. Thường ngày thì đôi mắt trong sáng, mà hôm nay cũng ướt và tối om vì nước mắt đã đổ ra hay còn chảy nữa. Ông bước đi, mặt cúi gằm dưới chiếc khăn cuốn đầu mà ông cuốn sâu xuống dưới mặt. Ông Gioakim lúc này có vẻ rất già, nhưng thấy ông, người ta nghĩ đó là ông nội hay ông cố của cô bé mà ông dắt tay. Nỗi buồn vì mất cô đã cho người cha tội nghiệp một bước đi kéo lết. Sự mệt mỏi vì phải gìn giữ tất cả làm cho ông như già đi 20 tuổi. Khuôn mặt ông không phải chỉ già mà còn giống mặt người bệnh, vì nó bị đè nặng và buồn chừng nào. Miệng ông hơi run giữa hai nếp nhăn, hôm nay rất rõ ràng ở hai bên mũi. Cả hai người đều cố gắng giấu nước mắt của họ, nhưng nếu họ giấu được với nhiều người khác, thì họ không thể được đối với Maria. Vì lẽ khổ người bé nhỏ, cô nhìn từ dưới lên, và cái nhìn của cô chăm chú luôn phiên từ cha sang mẹ. Họ cố gắng mỉm cười bằng đôi môi sung sung của họ và gia tăng sự nắm chặt của bàn tay họ trên bàn tay của Maria. Mỗi lần con họ nhìn họ và mỉm cười, chắc họ nghĩ, đây lại bớt đi một lần được nhìn thấy nụ cười này. họ bước đi nhẫn nha, chậm rãi, dường như họ muốn kéo dài con đường đến hết sức có thể. Tất cả đều là lý do để họ dừng lại. Nhưng quãng đường sau cùng phải chấm dứt. Họ sắp sửa tới nơi. Kìa, ở cuối đoạn đường trên dốc này là bức tường của nội khu đền thờ. Anna phát ra một tiếng rên và cầm lấy tay Maria chặt hơn. Anna ơi, tôi đi với chị. Một tiếng nói phát ra từ trong bóng của một cái cổng tò vò tại chỗ ngã tư đường. Elizabeth chắc chắn đang chờ bà, liền bước ra ôm chầm lấy bà. Và vì Anna khóc nên bà nói: đi, hãy vào nhà người bạn này một lát, rồi chúng ta đi cùng. Zachary đang ở trong đó. Họ đi vào trong một căn phòng thấp và tối, có một lò lửa to đang cháy. Bà chủ nhà chắc là bạn của Elizabeth, nhưng không biết Anna. Vì lịch sự, bà rút lui để cho nhóm người được tự nhiên. Đừng nghĩ rằng tôi hối hận, hoặc tôi dâng kho báu của tôi cho Chúa cách tiếc xót. Anna giải thích qua làn nước mắt. Nhưng quả tim tôi, ôi, quả tim tôi, nó cảm thấy đau khổ chừng nào. Con tim già nua của tôi, nó sắp trở lại cảnh cô đơn của người mẹ không con, nếu chị cảm thấy. Tôi hiểu, Anna của tôi, nhưng chị tốt, và Chúa sẽ an ủi chị trong cảnh cô đơn của chị. Maria sẽ cầu nguyện để Chúa ban bình an cho mẹ nó, phải không? Maria vuốt ve bàn tay mẹ và hôn. Cô đưa nó lên mặt để được vuốt ve, và Anna ôm chặt khuôn mặt nhỏ giữa hai bàn tay. Bà hôn đi, hôn lại. Bà vẫn chưa no đủ những cái hôn. Zachary đi vào và chào. Bình an của Chúa cho các kẻ công chính. Đúng. Joachim nói. Hãy cầu xin sự bình an cho chúng tôi, vì con tim chúng tôi run rẩy khi dâng hiến nó, giống như của lễ của Abraham khi ông trèo lên núi, và chúng tôi sẽ không tìm được một của lễ nào khác để chuộc lại của lễ này. Chúng tôi không muốn vậy, vì chúng tôi trung thành với Thiên Chúa, nhưng chúng tôi đau khổ. Zachary, thầy cả của Thiên Chúa, hãy hiểu cho chúng tôi và đừng tức giận. Không bao giờ. Trái lại, sự đau khổ của các bạn đã biết không vượt quá giới hạn, có thể đưa các bạn tới chỗ bất trung, đã dạy cho tôi biết yêu đấng tối cao. Nhưng các bạn hãy tin tưởng nữ tiên tri Anna sẽ săn sóc đặc biệt tới bông hoa này của David và Aaron. Lúc này, đây là bông huệ duy nhất thuộc dòng dõi người mà David có trong đền thờ. Mặc dầu thời gian đã tới kỳ hạn và các bà mẹ thuộc dòng David phải lo dâng hiến con gái họ vào đền thờ, bởi vì đấng Messi sẽ sinh ra bởi một trinh nữ thuộc dòng David. Nhưng vì sự giảm sút của đức tin, nên các chỗ dành cho các trinh nữ còn trống, có quá ít các cô trong đền thờ. Và về dòng giống hoàng gia thì không có ai cả. Kể từ lúc Sarah, con Elise, ra khỏi đó để kết hôn, đã từ 3 năm nay rồi. Thực sự thì còn thiếu tới 6 ngũ ni nữa mới tới kỳ đó. Nhưng